Nam thần cấm dục, trêu không ngừng. Chương 108, Mạt Thế Trọng Sinh Vua Zombie 1. Góc truyện audio.com. Mít, nhất định phải thay ta hủy diệt nhân loại cùng dị năng giả. Lập nên vương quốc tang thi chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu. Thống trị toàn thế. Tiếng nói giả nua khàn khàn đột nhiên im bặt. Bàn tay tinh tế nhỏ xinh bỗng chốc xuyên thấu qua cái đầu hư thối tanh hôi. Trong nháy mắt người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Phẫn nộ trợn to trong mắt xám trắng. Sọ não đã bị bóp nát. Máu tê trộn lẫn với óc văng khắp nơi. Gần như chỉ vài giây. Người đàn ông đã không còn tiếng động. CMN. Máu này thật thúi. Tô Mê tràn đầy ghét bỏ phỉ nhổ. Nhưng cho dù như vậy, mùi máu tươi dày đặc vẫn kích thích thần kinh mẫn cảm của cô. Dục vọng giết chóc thị huyết vẫn tràn ngập mỗi một chỗ trong thân thể cô. Tô Mê gắt gao nhíu mày. Kiệt lực áp xuống cổ dục vọng mãnh liệt kia. Tay cầm sọ não của người đàn ông kia cùng với thi thể của hắn giống như vứt rác trực tiếp ném đến góc tường. Bốn phía khí lạnh bức người. Che trời lấp đất trực diện mà đến. Hơi thở âm trầm khủng bố. Lặng yên không một tiếng động lan tỏa khắp nơi. Tô Mê xé vải bố trắng trên người xoa xoa tay. Toàn thân trần trụi lập tức đem vải bố trắng của một cổ thi thể khác gắt gao trùm lên người. Lúc này, vị diện của Tô Mê đang đứng nghiễm nhiên chính là thời đại Mạt Thế tiến đến. Không trung tối tăm đầy khói mù cùng mây đen dày đặc. Mặt đất một mảnh hoang vu, hoa cỏ cây cối vốn dĩ rậm rạp, dần dần suy bại, con sông khắp nơi sớm đã khô cạn, nứt nẻ chỉ còn lại xác cá hư thối khô quát, mà tạo nên những điều này, trừ các loại khí thể của các nhà máy hóa chất chảy ra, đủ loại rác thải mà nhân loại tạo ra bên ngoài. Ngọn nguồn lớn nhất chính là do tiến sĩ Điên Khâu Chí điên cuồng nghiên cứu ra. Nghiên cứu suốt đời của hắn vốn dĩ là làm cho nhân loại trở nên cường đại hơn. Thậm chí bất lão bất tử. Nhưng sau khi bị người vợ mà mình yêu tha thiết phản bội, chịu đả kích lớn, cuối cùng sinh ra ý niệm hủy diệt tất cả. Trong một lần ngẫu nhiên đã nghiên cứu tạo ra một loại virus biến dị kiểu mới. Mà loại virus này, chỉ cần theo đường hô hấp tiến vào trong cơ thể nhân loại thì sẽ hoàn toàn đánh mất thần trí. Trở thành người hoạt tử, cũng chính là tang thi. Nữ chủ Tô Mê, vốn dĩ là một tiểu thư hào môn từ nước Ngò Ai trở về. Lại không nghĩ tới sau khi về nước, mẹ kế cùng với con gái bà ta chế tạo ra tình huống mưu sát. Vu oan hãm hại Tô Mê giết chết cha mình. Ở trên đường đi tới cục cảnh sát, gặp phải nhóm tang thi đầu tiên công kích, tất cả mọi người tang mệnh, thi thể bị tang thi cắn nuốt đến không còn gì. Khi hắn nhìn thấy tang thi thế nhưng tự động tránh khỏi Tô Mê, không làm thương tổn cô mà tập kích những người khác. Trước tiên hắn đi đến bệnh viện, đem virus diệt thế lợi hại nhất tiêm vào cơ thể Tô Mê để cô trở thành vua tang thi thống trị vương quốc tang thi. Nhưng chưa chờ virus trong cơ thể cô hoàn toàn kích phát các khí quan, tiến sĩ Khâu Chí đã bị thủ lĩnh liên minh dị năng giả đồng thời cũng là nam chủ của vị diện này Yến Minh Hiên tự tay diệt trừ. Ngay sau đó, Tô Mê bị Yến Minh Hiên cùng với những người đi cùng mang về căn cứ lâm thời Liệp Ưng. Có lẽ bởi vì virus trong cơ thể bị tiến sĩ Khâu Chí đặc biệt tăng thêm thuốc gì đó. Những nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của căn cứ Liệp Ưng đều không phát hiện cô có gì khác với nhân loại bình thường. Cứ như vậy, sau khi xác định Tô Mê là nhân loại bình thường, những ngày tháng Yến Minh Hiên ở chung với cô, hắn dần dần yêu cô. Hơn nữa trong một lần ra ngoài phá hủy nơi tụ tập của tang thi. Sau khi Yến Minh Hiên bị thương được Tô Mê chăm sóc, trước mặt mọi người cầu hôn cô. Lúc ấy, Tô Mê chưa phát hiện thân thể có khác thường tự nhiên nguyện ý, nhưng ngày vui thường ngắn ngủi. Ở thời điểm hai người định ra ngày kết hôn, nam chủ Yến Minh Hiên trong một lần làm nhiệm vụ, cứu về bạn gái cũ Diêu Thi Thu. Tô Mê làm sao cũng không nghĩ tới. Diêu Thi Thu là nữ phụ trọng sinh, vốn dĩ ở đời trước, cho dù bị Diêu Thi Thu nhiều lần ngăn trở, thậm chí trong một lần dưới tác dụng của thuốc đã xảy ra quan hệ với Yến Minh Hiên. Nhưng Yến Minh Hiên vẫn lừa gạt Tô Mê, thuận lợi kết hôn với cô. Nhưng ở đêm tân hôn, virus trong cơ thể Tô Mê đột nhiên bị kích phát. Lúc này, Diêu Thi Thu mang theo một đám dị năng giả đến, vây bắt cô. Yến Minh Hiên không muốn từ bỏ Tô Mê, trực tiếp đối kháng với một đám dị năng giả, mang theo cô rời đi. Dưới một phen nỗ lực, đã tìm được thuốc giải trừ virus, trở lại căn cứ Liệp Ưng, cùng nhau đối kháng tang thi. Nhưng Diêu Thi Thu vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong một lần làm nhiệm vụ, cố ý dẫn dụ rất nhiều tang thi tới chỗ Tô Mê để tang thi ăn cô. Nhưng không nghĩ đến, Yến Minh Hiên kịp thời đuổi tới, cứu Tô Mê. Diêu Thi Thu lại bởi vì trước đó vì dẫn dụ tang thi tới, cố ý làm tay bị thương, kết quả không cẩn thận lạc đội ngũ, bị tang thi ăn sạch sẽ. Mà sau khi cô ta trọng sinh, ở trong hôn lễ của Yến Minh Hiên và Tô Mê, tại chỗ vạch trần thân phận vua tang thi của cô, đem cô ném vào trong đàn tang thi, cố ý thực nghiệm một phen, kết quả kích phát virus trong cơ thể Tô Mê. Trước mặt mọi người công kích nhóm dị năng giả, Yến Minh Hiên cho dù yêu Tô Mê sâu đậm cách mấy cũng không thể tiếp thu được thân phận vua tang thi của cô. Nhìn thấy các anh em đều bị thương, vì thế hạ quyết tâm liên thủ với người của liên minh đánh Tô Mê bị thương đến chỉ còn một hơi thở. Tự mình bắt sống cô về căn cứ Liệp Ưng, giao cho các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sau đó không còn gặp qua Tô Mê. Diêu Thi Thu ngay lúc này lại ân cần, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn mà Yến Minh Hiên thích, lần lượt trong nhiệm vụ cố ý vì hắn chán thương, sau đó lại dùng trò cũ, hạ thuốc hắn, kết quả sau khi ngủ xong, Yến Minh Hiên vẫn luôn không có được Tô Mê cảm thấy mình đối với Diêu Thi Thu còn có tình cảm. Vì thế hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, mà Tô Mê lại suốt ngày bị nhốt ở phòng thí nghiệm. Bị các nhà nghiên cứu lần lượt thực nghiệm nghiên cứu. Kết quả vài năm sau, trong một lần rút khá nhiều máu, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mà các nhà nghiên cứu lại bởi vì lúc nghiên cứu này, thành công nghiên cứu ra thuốc ức chi virus tang thi, giải cứu hàng ngàn hàng vạn nhân loại. Nguyện vọng của nữ chủ Tô Mê trước khi chết chính là làm cho mẹ kế cùng con gái bà ta trả giá tất cả tội ác. Vạch trần gương mặt thật của Diêu Thi Thu, làm cho Yến Minh Hiên vĩnh viễn sống trong đau khổ, tiếp thu xong ký ức ký chủ và nguyên văn của cốt truyện. Tô Mê xoa xoa huyệt thái dương ẩn đau đớn, cuộn tròn thân mình ngồi xổm trong một góc, chờ đợi dị năng giả đến. Phanh, phanh, phanh, đúng lúc này, cửa kim loại màu bạc, bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đạp đổ. Ngay sau đó, cửa nhà xác mở ra, một người đàn ông mặc áo ngụy trang màu đen, trước ngực đeo huy hiệu Liệp Ưng đi đến, cách trương.